Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 730, thế giới hai người năm, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, em muốn xem tiết mục gì sao? Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ sau một lúc lâu không nói gì, liền tiếp tục hỏi. Không có, em chính là, ách, muốn xem phim một chút. Tiểu Thỏ cúi đầu thuận miệng trả lời một câu. Kỳ thật cô căn bản không có cái tiết mục gì muốn xem, cũng không phải muốn xem phim, nhưng mà này mới vừa ăn xong cơm tối, hai người bọn họ lại mới vừa tắm rửa xong, nếu như không tìm chút chuyện tới làm mà nói, chẳng lẽ liền muốn bắt đầu vận động trên giường rồi hả? Nhưng mà hiện tại thời gian còn sớm a, nếu như hiện tại bắt đầu mà nói, y theo quán tính người nào đó tuyệt đối sẽ không lãng phí từng phút từng giây quyết chiến đến đêm khuya a. Tiểu Thỏ cảm thấy chính mình có chút buồn bực, Trình Chi Ngôn đem tóc dài của cô sấy khô không sai biệt lắm, liền cầm máy sấy tóc trong tay đặt trên tủ đầu giường. Sau đó xoay người lại nhìn Tiểu Thỏ cúi đầu lặp lại một câu, nghĩ muốn xem phim. Tiểu Thỏ gật đầu, chờ anh một chút, Trình Chi Ngôn vừa nói vừa đứng dậy hướng tới bên ngoài phòng ngủ. Ai, anh muốn đi chỗ nào? Tiểu Thỏ nhìn bóng dáng Trình Chi Ngôn biến mất ở phía sau cửa phòng ngủ, bất quá chốc lát trong tay vậy mà cầm laptop Apple của anh trở lại. Đem bản bút ký đặt đến trên giường, Trình Chi Ngôn một lần nữa ngồi bên cạnh Tiểu Thỏ, dựa lưng vào gối ôm đầu giường, sau đó đem Tiểu Thỏ ôm vào trong ngực nói, lúc này có phần muộn, đi rạp chiếu phim mà nói hẳn là cũng không có gì xem, em muốn xem gì, chúng ta liền hiện ở trên máy tính xem. Tiểu Thỏ tựa vào trong lòng Trình Chi Ngôn, một chốc. Thật đúng là nghĩ không ra chính mình muốn xem cái gì. Kỳ thật cô chính là muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà, cũng không biết trong đầu cô rốt cuộc đáp sai lầm rồi, cô vậy mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Trình Chi Ngôn thốt ra hỏi, anh nước chanh, trong máy tính của anh có phim hành động tình yêu sao? Những lời này cô hỏi ra miệng xong, trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh. Trình Chi Ngôn cúi đầu, đôi mắt trong suốt yên lặng nhìn mặt Tiểu Thỏ càng ngày càng hồng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng không rõ. Mà Tiểu Thỏ hỏi ra miệng câu nói kia xong, cũng đã nháy mắt hối hận rồi. Tựa vào, có phải đầu óc cô có bệnh hay không a, cô làm sao có thể hỏi Trình Chi Ngôn loại vấn đề này. Khẳng định đều đã là vì vừa rồi cô trực diện quan sát thân thể anh nước chanh cho nên mới không tự chủ liền liên tưởng đến cái gì kia. Tiểu Thỏ vẻ mặt xoắn, suýt nhìn Trình Chi Ngôn, lúc suy nghĩ nên nói cái gì đó tới cứu trận, thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp dễ nghe chậm rãi vang lên trên lỗ tai cô nói, trong máy tính của anh không có em. Muốn xem, một câu hỏi như vậy, lập tức làm cho cả khuôn mặt Tiểu Thỏ đều đã nóng lên. Cô, mặc dù trong lòng cô có một tia hướng tới phim hành động tình yêu tò mò một chút, nhưng là dưới tình huống như vậy dù sao chăng nữa cô đều đã không mở miệng được nói chính mình muốn nhìn a, đại khái là biểu tình trên mặt Tiểu Thỏ quá mức bi phẫn, Trình Chi Ngôn vậy mà nhịn không được bật cười. Tiểu Thỏ nhìn anh cười đến vẻ mặt vui vẻ, nhịn không được thanh âm dầu dĩ nói, anh cười cái gì? Anh đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia em lên trung học vụng trộm xem những cái ngôn tình tiểu thuyết này sau lưng anh. Trong thanh âm Trình Chi Ngôn mang theo, một tia ý cười nhợt nhạt hướng tới Tiểu Thỏ nói, cách chương.